Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418. Trở về hành trình 2. Nói thật ra, cái này nữ võ thần một chút cũng không xinh đẹp. Còn lâu mới có được trong hồi ức nữ võ thần versus Hela thời điểm. Cái kia đẩy ra nàng người da trắng nữ võ thần xinh đẹp. Còn giống như là cái đầu lĩnh cái gì, xem như lôi thần ba nhan giá trị đảm đương. Đáng tiếc, nữ võ thần không dễ nhìn. Nhất định có đen màn. Ngươi nói xong không? Nữ võ thần mang theo một lớn thùng rượu, rất không kiên nhẫn dáng vẻ. Mà lúc này, phía sau truyền đến một tiếng hét lớn. Lôi vương, tới phiên ngươi, sân thi đấu tranh tài muốn bắt đầu. Cầu ngươi, giúp ta một chút, ta cần trợ giúp của ngươi. Thor phi tốc nói, gặp lại, nữ võ thần quay đầu liền đi. Tốt, vậy ngươi không phải phản đồ chính là hèn nhát. Bởi vì nữ võ thần đều đã thề muốn bảo vệ vương quyền. Nghe rõ ràng, điện hạ, nơi này là Saka không phải Asgard. Ta là người nhặt rác, không phải là cái gì nữ võ thần. Không có người có thể chạy ra nơi này. Cho nên, ngươi dù sao cũng là chết. Sau đó, Thor bị điện giật kéo lại đi. Tiếp xuống JJC đại chiến không chút huyền niệm. Một cái khổ người hơi nhỏ hơn tại hao khổng lồ người tư ba đạt ra sân. Một tay cầm thuẫn, một tay phiến kiếm. Không, là một tay chế trượng. Trường mâu, điển hình người tư ba đạt phong cách chiến đấu. Phan Sâm, là ngươi sao? Nhưng cầu một chân mệnh anh hùng, hay là các ngươi hời hợt hạng người trăm người còn lại, mới có thể đánh với ta một trận, vĩnh là người đời truyền tụng. Spartan mặc dù không có hao như vậy táo bạo sức chiến đấu, nhưng vẫn như cũ rất cường hãn. Tại ngắn ngủi hai cái hội hợp về sau, liền một tấm chắn đánh bay Thor thật xa, thật xa, nha, cuối cùng Thor thức tỉnh thiểm điện. Nhưng cũng tiếc, vẫn như cũ bị tông sư cho điện ngã tới. Trước kia là bị từ trên trời giáng xuống hau quả đấm to một quyền nện choáng. Bây giờ là bị từ trên trời giáng xuống Spartan. Toàn bộ thân thể núp ở to lớn hình tròn dưới tấm chắn. Sau đó nặng nề che xuống. Như nhau Captain America hai bên trong Captain America nhảy xuống thang máy như vậy. Tóm lại, Thor thất bại, rồi. Không biết khi nào, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nha, hắn hiện tại nhưng không có cùng nguyên bản quán quân hao ở chung đãi ngộ. Mặc dù lôi vương đặc thù một chút biết phóng điện hỏa hoa. Nhưng, tóm lại hắn còn sống ở đó cái hình tròn, đích xác đấu sĩ trong phòng giam. Hao từ một ra sân thời điểm, liền nhận ra Thor. Chỉ là hắn càng thêm hưởng thụ chiến đấu phấn khởi, nếu không cũng sẽ không mới ra trận thời điểm, ngây người như vậy một hồi, về sau tại khán giả tiếng hô dưới, lúc này mới đánh, sau khi đánh xong, cũng là hắn đem Thor muốn đi qua, nhét vào chính mình chuyên môn quán quân gian phòng, không chết ở quán quân thủ hạ dũng sĩ giác đấu, sẽ nhét vào vô địch trong phòng, ha ha. Saka không có loại này truyền thống quy tắc, chính là bởi vì Hao nhớ kỹ Thor, lúc này mới muốn đi qua. Nhưng bây giờ, Spartan không nhận ra Thor, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ muốn đi qua nha. Chuẩn xác mà nói, tại từ trên trời giáng xuống sau khi xuống tới, hắn là nghĩ hạ sát thủ, không có người cùng hắn giao đấu qua còn có thể sống được. Nhưng tông sư vì náo nhiệt ngăn trở Spartan, cho nên Thor không có vinh hạnh đi cùng quán quân ở cùng một chỗ. Theo thường lệ bị ném trở về dũng sĩ giác đấu nhà tù. Bỗng nhiên, hắn từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Một cái kinh khủng tảng đá mặt xuất hiện tại trước mắt. Một quyền đánh qua. Là người ta ngủ bao lâu? Thor chống đứng lên. Phát hiện toàn thân đều tại đau. Cái kia Spartan thật đáng ghét. Người đã ngủ một ngày cả đêm. ta còn tưởng rằng ngươi cùng Cúc đồng dạng không tỉnh lại đây. Đờ Thinh Cóp xoa nhẹ dưới tảng đá mặt, nói, ta nhưng không dễ dàng như vậy chết. Thao dáng trông đỡ lấy đứng lên. Cóp, ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi biết thế nào mới có thể tìm được nữ người nhặt rác số 142 sao? Hơi kém nói thành nữ võ thần. Nguyên bản bên trên là Hao giúp đỡ đi tìm tới. Hắn có đặc quyền, nhưng bây giờ sao? Ta có thể thử một chút. Bất quá nàng sẽ không tới chúng ta nơi này. Ngoại trừ tại tham gia trận đấu gối kia, quán ba. Đờ Thinh nói thế nào cũng là các giác đấu. Sĩ đầu lĩnh, ta minh bạch, lại một lần nữa nhìn thấy nữ võ thần. Đối phương vẫn như cũ rất không hiếu hảo. Người liền ngốc đến mức nhìn không ra. Người ta rất xa trốn đến tận cùng vũ trụ. Chính là không muốn bị quấy rầy sao? Chúng ta đến nói chuyện. No, là ngươi muốn theo ta đàm. Asgard gặp nguy hiểm, nhân dân tại hy sinh. Chúng ta phải trở về. Ta cần ngươi hỗ trợ. Odin chết rồi, tử vong nữ thần, Hela xâm lấn Asgard. Nữ võ thần tựa hồ nhớ lại cái gì? Nếu như Hela trở về rồi, kia Asgard liền vô vọng. Ta muốn ngăn cản nàng. Chỉ một mình ngươi, nữ võ thần biểu thị mỉa mai. Một người nhưng đánh bất quá Hela. No, ta tại tổ chức một cái đội ngũ. Ta, cùng ngươi, ta xem là chỉ có ngươi. Cầu ngươi, nghe ta nói, nữ võ thần đều là truyền kỳ. Asgard tinh anh võ sĩ, thề bảo vệ vương quyền. Ta không muốn lần nữa cuốn vào Odin gia đình phân tranh bên trong. Tho, không hiểu, lời này có ý tứ gì? Tỷ tỷ ngươi, lực lượng của nàng đến từ Asgard. Ngươi cũng là, làm Odin không cách nào khống chế lực lượng của nàng. Nàng liền chu diệt trong vương cung mỗi người. Ý đồ cướp đoạt vương vị. Nàng ý đồ thoát đi khu trục lúc. Phái khác nữ võ thần đi chống cự. Nói xong, nữ võ thần lắc đầu. Ta có thể sinh hay là bởi vì nghe, ta đã ứng chiến qua nàng một lần. Đó là ta còn tin tưởng vương quyền thời điểm mà ta đã mất đi hết thảy. Đây chính là Asgard vấn đề. Vương quyền, bí mật, màu vàng âm mưu, nha, làm hết thảy đàm phán không thành thời điểm. Tho hay là từ lưới điện ở giữa trong khe hở. Thuận đi, cái bật lửa, máy kiểm soát. Tháo xuống cái kia tiểu đồ chơi. Đáng tiếc, nơi này không có banner. Không có côn thức máy bay chiến đấu. Tho coi như thế nào đi nữa biết lái máy bay cũng không có cách. Hắn duy nhất giúp đỡ cũng chỉ có nữ võ thần một người. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn lấy nữ võ thần trợ giúp. Về phần hắn đệ đệ Loki, bị lặp đi lặp lại vô số lần phản bội về sau, Tho cũng đã minh bạch, liền không thể tin tưởng hắn. Cái này như ý tới điện giật tiểu đồ chơi, vẫn phải là lưu cho Loki tiểu đệ đệ a. Nữ võ thần cuối cùng vẫn rời đi, Tho cũng không có giống như nguyên bản như vậy lao ra. Vốn là bởi vì có côn thức máy bay chiến đấu, đã có thể bay tiến đến, liền có thể bay trở về, nhưng bây giờ không có. Hắn cần mưu đồ, cướp một chiếc thuyền mới có thể rời đi. Tự như muốn lên cái gì, hắn quay đầu nhìn Cóp liếc mắt. Ta nhớ, ngươi, tựa hồ tại mưu đồ một cái khác trận phản loạn. Yeah, good, chúng ta tới hào hào thương lượng một chút. Tho nắm lấy Cóp rời khỏi, nhỏ giọng chơi đùa nói. Ngươi muốn trộm thuyền rời đi. Xuyệt chỗ ngươi bao lớn âm thanh làm gì? Tho nhanh chóng che Cóp miệng. A, thật có lỗi. Bất quá, tông sư thuyền đều có chỉ lệnh. Mật mã, không có những cái kia ngươi cướp đi thuyền cũng vô dụng. Hơn nữa, chúng ta còn có cái này. Cóp chỉ trên người mình điện giật tiểu đồ chơi. Thứ này không giải quyết được. Chúng ta là không có cách nào nhấc lên phản loạn. Cần phải có trung tâm khống chế a. Thứ này, Tho nghiêm mặt nói. Có, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.